Thiên đường của dã thú. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tiếu Tử Kỳ Beta, Tuyết Lâm đem thân thể của Niếp Kỳ lật ngược trở lại, để cho cậu nằm úp mặt xuống giường, mông nhếch cao lên về phía trước, lộ ra mật huyệt phấn nộn đỏ hồng cực kỳ bắt mắt. Đừng mà, Tường, anh đã nói sẽ không. Không làm, mà tư thế khiến người ta cảm thấy thẹn thùng này khiến cho Niếp Kỳ bắt đầu hoài nghi lời nói của người yêu, với tư thế như cách nằm của cún con này luôn khiến âm tường có thể dễ dàng xâm nhập rồi chiều cắm vào bên trong tiểu huyệt theo phương thức dễ dàng nhất. Không để ý đến câu hỏi của người yêu, âm tường chỉ gia tăng thêm lực đạo của hai cánh tay đang ma sát ngọc hành, nhìn sắc mặt của người yêu đỏ ửng, côn THT của mình đang nhẹ nhàng trù sáp ở đùi trong cũng hoàn toàn dựng đứng lên. Tra tấn ở cả hai bên trước và sau khiến Niếp Kỳ đã quên những lời mình muốn nói với âm tường, chỉ có thể mặc cho anh tùy ý đem chân mình gác về phía trước, tạo thành một tư thế quỳ sấp, hai chân khép chặt mà mông lại nhếch lên cao, thật sự là ngượng chín người. Âm tường dùng đầu ngón tay theo đùi trong mà trượt dần xuống dưới, khi tới huyệt khẩu thì ngừng lại một lát, đổi lại thành dùng hai ngón tay chọc ngoáy vào các nếp uốn ở bên trong. Ân, không cần chọc, nơi đó, nữa. Bỏ ra, Niếp Kỳ dùng sức vặn vẹo cái mông, muốn giãy giụa để thoát khỏi sự chà đạp của mấy ngón tay đang không ngừng càn quấy. Kỳ, không nên động đậy, anh không muốn làm em bị thương. Côn THT ấm nóng nhẹ nhàng ma sát vào hai cánh mông, âm tường cố gắng không chế dục vọng muốn đi vào của chính mình, vươn tay đem hai chân của Niếp Kỳ dựa vào càng chặt hơn. Tuét lầm, wordpress.com, đến đây, Kỳ kẹp chặt hai chân, đúng, chính là như vậy. Không cần bỏ ra, tốt, âm tường nhìn hai chân cậu khép lại hoàn toàn không có khe hở, anh dừng lại một chút rồi đột nhiên đem côn THT tiến mạnh vào phần giữa hai đùi. Niếp Kỳ nhìn thấy cự vật như dã thú từ trong đùi mình đột nhiên lao ra lập tức cảm thấy hoảng sợ, không khỏi càng khép chặt rồi thả lỏng hai chân. Mà côn THT của người đang trù sát phía sau bởi vì tiến công đột ngột mà lại to lên, trướng lớn thêm vài phần, quy đầu đỏ sẫm đã muốn va chạm lên trên hai cái túi của bản thân mình. Tuy rằng không có ở trong tiểu huyệt ấm áp nhưng độ chặt chẽ này vẫn khiến cho dương cụ của âm tường không ngừng trướng đại lên thêm, càng dùng nhiều sức mà trù sáp ở bên trong bắp đùi. Âm tường đang tự thỏa mãn bản thân nhưng cũng không hề quên việc an ủi phân thân phía trước của Niếp Kỳ, khiến cho ngọc hành của cậu cũng sảng khoái tới mức không ngừng lắc lư. Edit Tiếu Tử Kỳ Beta, Tuyết Lâm. Âm tường nhìn người yêu theo động tác của mình mà bày ra một bộ dạng ngây ngất, dục vọng cùng động tác lại càng thêm mãnh liệt, hai tay phủ trên lưng của Niếp Kỳ dùng sức đem dương VT thông qua ma sát gốc mà mạnh mẽ đâm vào một cái thật mạnh, da thịt trên đùi non bây giờ đã nhiễm một mảng đỏ sẫm, mà lực đạo va chạm lại càng khiến cho ngọc hành của Niếp Kỳ cũng bị đánh tưng lên. Trên dưới ngọc hành được ma sát đến mức muốn tiết ra DM thủy, Niếp Kỳ lại tăng thêm động tác ở tay, cũng không tự giác mà khép chặt bắp đùi. Cảm giác được người yêu sắp tới cao trào, âm tường vươn tay nắm lên trên ngọc hành của cậu, nhằm ngay lỗ nhỏ phía trên mà nhẹ nhàng xoa nắn. Bị kích thích mạnh mẽ như thế, Niếp Kỳ không khỏi ngẩng cao đầu rên gì. Tường, ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của âm tường ở bắp đùi cũng dần dần trở nên nhanh hơn, liên tục dùng sức đè ép lên thịt non, hệt như muốn đem cả túi thịt của mình cùng nhau xâm nhập. Mà sát nhanh khiến cho khoái cảm của Niếp Kỳ càng thêm kịch liệt mà muốn bắn ra, lúc này âm tường đã duỗi đầu ngón tay đang bịt lấy lỗ nhỏ mẫn cảm kia, rốt cuộc nhịn không được, Niếp Kỳ thét lớn một tiếng rồi đạt đến đỉnh điểm. Cao trào đánh sâu khiến cho hai chân đang kẹp chặt cũng bắt đầu rung động, làm cho côn THT đang ma sát của âm tường bị chấn động không ngừng, quy đầu bị kích thích khiến cho toàn bộ dương VT giống như đang điên cuồng trù sáp mà đứng thẳng lên, cuối cùng sau hơn 10 cái đánh vào chỗ sâu nhất, âm tường cũng đem toàn bộ tinh dịch bắn lên trên bụng Niếp Kỳ, kế đó cả hai thứ dịch lỏng đó nhẹ nhàng xen lẫn với nhau, đây là một phương thức kết hợp khác mà làm cho hai người đồng thời đều cảm thấy thỏa mãn. Cách chương.